Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, ngoài ý muốn được sủng, 6, chương 529, ngoài ý muốn được sủng, 6, nàng có việc nàng nhắc tới Vu Triều Vân, cơ huyền thương trên người hơi thở nháy mắt lãnh liệt như xương. Đó không phải là nàng nên nhắc tới tên, nhưng mà Trọng Quỳ lại không chỗ nào sợ hãi. Không sợ chết nói, vương thượng không là muốn lập Triều Vân tỷ tỷ vì vương hậu sao? Hiện tại lại trần trừ, lưu luyến lục quốc công chúa, Triều Vân tỷ tỷ đã biết nhất định sẽ rất đau đớn tâm ơ siêu Trọng Quỳ tiểu thư. Không e rằng lễ, Hàn Phóng vội vàng thấp giọng nhắc nhở, liền tính nàng là thừa tướng nữ nhi, cũng không thể giáp mặt chỉ trích vương thượng a. Trọng Quỳ lại cười nhẹ, tiếp tục không sợ chết. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Cơ huyền thương trái lại tự lạc tử, thanh âm lãnh liệt, không được sao? Đương nhiên hạ Trọng Quỳ đi theo lạc tử, tiếp tục truy vấn, vương thượng lập nhất vị công chúa làm hậu, như vậy Triều Vân tỷ tỷ nên làm thế nào cho phải? Vu Triều Vân là hắn người trong lòng, một lòng muốn lập vì vương hậu, nề hà lọt vào lấy Hoa Dương Thái Hậu cầm đầu chứa nhiều đại thần phản đối. Mới không thể không gác lại, hiện tại lục quốc công chúa đến đây, hai vị thái hậu bao gồm đại thần đều hy vọng hắn theo lục quốc công chúa chúng tuyển một vị làm hậu. Hắn chắc hẳn cũng thật phiền lòng, thân là con rối quân vương, hắn đối bản thân hôn nhân đại sự đều không làm chủ được. Bắt lấy địch nhân nhược điểm cùng đau đớn ra sức đánh. Luôn luôn là nàng am hiểu nhất sự tình, cho nên... Cơ huyền thương ném trong tay quân cờ, quả nhân còn có chính vụ trong người, hôm nay liền đến vậy đi, rốt cục phải đi. Trọng Quỳ vui vẻ đứng dậy đưa tiễn, bình thường khả chưa từng gặp nàng như vậy tích cực biết lễ quá. Cùng đưa vương thượng, cơ huyền thương nhìn chằm chằm của nàng khuôn mặt tươi cười. Trong lòng xẹt qua một trận khó có thể danh trạng đau cùng phiền chán. Phải rời khỏi nàng, trong lòng hắn tràn ngập không tha, mà nàng vậy mà cao hứng như thế. Ngày mai quả nhân lại đến thăm Như Ý công chúa, hắn nói. Trọng Quỳ một cái lảo đảo, cái gì, ngày mai còn, thế nào, cơ huyền thương nguy hiểm nheo lại mắt, không có gì, Trọng Quỳ yên lặng nói. Thật sự là bệnh thần kinh, ngày mai còn muốn đến, lục quốc công chúa chẳng lẽ không đúng thay nhau đi nhìn xem sao? Thế nào chỉ xem Như Ý, hắn sẽ không xem thượng Như Ý thôi. Này ánh mắt, thấy nàng như thế buồn bực biểu cảm, cơ huyền thương lạnh lùng nhất hừ liền đi. Trọng Quỳ giống nhụt chí bóng cao su, ngồi xuống, ủ rũ, tiểu Quỳ, Như Ý không biết cái gì thời điểm đi ra. Vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng bờ vai, hôm nay, đa tạ ngươi, nếu không là tiểu Quỳ luôn luôn kéo Tần Vương chơi cờ. Nàng thật không biết muốn thế nào ứng phó, không có việc gì, nhấc tay chi lao mà thôi, người sớm một chút nghỉ ngơi đi ân, có rảnh thường xuyên tới tìm ta ngoạn, ta một người, ta sẽ thường xuyên đến của ngươi, Trọng Quỳ vỗ vỗ nàng bờ vai. Bước nhanh đi ra đảo yêu quán, trong lòng tính toán, vẫn là đi tìm Vu Triều Vân, rời đi hoàng cung sau hắn thay y phục dạ hành, lại ẩn núp đi vào. Thiên cương vừa hắc, hoàng cung các nơi bắt đầu cầm đèn. Vu Triều Vân bình thường cũng rất thiếu xuất môn, thường thường đóng cửa tu luyện, cung nữ nội giam đều không thể vào đi quấy rầy. Bởi vậy Trọng Quỳ ẩn vào đi thời điểm, thật không có nhận đến cái gì ngăn trở. Vu Triều Vân ở nuôi nấng nghịch linh chi trùng, Trọng Quỳ đi vào khi không khỏi ngẩn ra, nàng ngẩng đầu lên, một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngươi tới là muốn uy của ta sâu sao? Xem này chi chít ma mật nghịch linh chi trùng. Trọng Quỳ ôm thủ đứng xa một chút, biểu cảm lạnh như băng. Vu Triều Vân, ngươi ở đùa giỡn ta sao? Hôm nay làm sao ngươi đáp ứng của ta? Ngươi nói cái gì? Vu Triều Vân nhăn nhíu mày. Hôm nay thế nào người người đều tìm đến nàng tính sổ? Mới vừa rồi vương thượng đi Như Ý nơi đó. Ngươi không biết sao? Ngoạc kép. Hết chương.